Bác sĩ thần thông, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương không chút rung động nào. Đã thành thói quen, chỉ là cái thằng này sẽ không giết người chứ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy sau này khi mình nhìn thấy Vương Dũng tốt nhất nên mặc áo blau trắng, vạn nhất có chuyện bất trắc, nói không chừng phòng ngự ba có thể có chút dùng. Tối nay Trần Thương trực ca đêm, qua 6 giờ, người càng ngày càng ít, Viên Phàm cùng Trần Thương một mình một phòng. Trần Thương cảm giác được có chút hàn ý nhàn nhạt, không biết là thời tiết lạnh hay là do mình mặc ít quần áo. Khoảng hơn 7 giờ, cấp cứu có một vài bệnh nhân tới, Trần Thương lập tức công việc lu bù lên, buổi tối giống như mới là diện mạo thật của khoa cấp cứu. Hơn 8 giờ, Trần Thương đã nhận đến 7-8 bệnh nhân, đại đa số là một chút ngoại thương cần băng bó, phần lớn cấp cứu nội khoa là một vài người đau đầu phát sốt đến mua thuốc, mà cấp cứu ngoại khoa thì băng bó ngoại thương là chủ yếu. Bởi vì đều là ngoại thương, tất cả mọi người tương đối lo lắng, vì vậy ngày bình thường, thường xuyên bởi vì xếp hàng xảy ra một chút tranh chấp. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy thương thế của mình nghiêm trọng hơn một chút, nhưng hôm nay vẫn còn tương đối tốt, tới giống như đều không chút hoang mang, theo thứ tự chờ đợi ở khu nghỉ ngơi. Khoảng 8 giờ rưỡi tối, hai người đàn ông tóc đầy bụi đất cát, vô cùng bẩn vội vã chạy vào. Dương Chí Phú cùng Chu Khoáng Sinh xây dựng tàu điện ngầm ở thị trấn An Dương. Hai người không phải người địa phương. Hôm nay khi làm việc bởi vì cần cầu trục trặc dẫn đến xe trượt khỏi đường ray. Dương Chí Phú thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên kéo Chu Khoáng Sinh ra. Hai người đều không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng vẫn bị miếng sắt vạch một đường trên mu bàn tay. Cũng may đường xe lửa cách tỉnh nhị viện không xa, 7-8 nhân viên tạp vụ cũng nhiệt tâm đưa hai người đến. Nhiều người như vậy lập tức tiến vào khoa cấp cứu, mọi người cũng có chút hiếu kỳ, mấy dân công huynh đệ đều bẩn thỉu, đồ dằn di trên người thì đầy bụi đất, giày vải cao su màu lục dưới chân bởi vì công trường lầy lội nên cũng dính một tầng bùn đất thật dày. Tất cả mọi người đến cửa ra vào khoa cấp cứu, đột nhiên nhìn thấy bên trong chỗ nào cũng sạch sẽ, trong lúc nhất thời có chút e sợ, dừng bước. Hai người Dương Chí Phú cùng Chu Khoáng Sinh hợp kế, dứt khoát cởi giày ra, chân trần chạy vào. Nhân viên tạp vụ xung quanh thấy thế, học theo cởi giày một mạch vọt vào. Bác sĩ, Tiểu Lâm trực ca đêm, lúc này nhìn thấy trên hai cánh đây được quấn bằng một tầng quần áo, thế nhưng máu tươi vẫn thấm ra bên ngoài, một người tay trái, một người tay phải. Tiểu Lâm biến sắc, vội vàng duy trì trật tự, để đồng sự gọi người xử lý thủ tục, còn mình thì mang theo hai người đi vào bên trong. Lúc này, Trần Thương vừa vặn khâu xong ngón tay cho một phụ nữ trung niên bị cắt trúng tay. Đằng sau là một người đàn ông gầy gò, mang theo khung kính mắt màu vàng, dáng vẻ rất thư sinh, lông mày chữ nhất có chút giống Lỗ Tấn. Hắn nhìn Trần Thương, cười nói: không cẩn thận bị bút máy cuộn làm bị thương chân, không tiện đi bộ. Trần Thương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên Tiểu Lâm vội vã đi đến. Bác sĩ Tiểu Trần, có hai người bênh đến, chảy máu rất nghiêm trọng, giống như bị thương rất nặng. Sau khi nói xong, Tiểu Lâm nhìn thoáng qua người đàn ông chuẩn bị xem bệnh, lại tăng thêm một câu, tình huống thật nghiêm trọng. Lúc này, hai người bị đưa vào. Lúc này, Dương Chí Phú cùng Chu Khoáng Sinh che lấy cánh tay, sắc mặt lại lộ ra nụ cười lúng túng. Hai người nhìn phòng xử lý sạch sẽ, giống như cảm giác được không hợp, có cảm giác có chút xấu hổ và bứt rứt bất an. Cách chương